Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 1 dị biến, mưa to chưa đình, nhưng là trong thôn lại có không ít người bởi vậy ngã bệnh. Rõ ràng làm lưu thôn trưởng thông chi trong thôn người đừng đi ra ngoài. Chẳng lẽ mưa to kỳ thật đã ô nhiễm nguồn nước? Bạch Lâm không nghĩ gây họa thượng thân, trên cơ bản cái gì đều không có nói, trong lòng luôn là có chút không qua được. Cuối cùng vẫn là ở một cái cùng tiếp xúc rất cao trang web thượng tuyên bố Mạt Thế tiến đến tin tức, đồng thời đem về sau phát sinh sự tình toàn bộ đều kể ra một lần sau vội đóng di động, đồng thời đem bên trong tạp cũng vứt bỏ. Nàng không biết nàng thiệp có bao nhiêu người xem, lại có bao nhiêu người cùng thiếp. Càng thêm không biết có bao nhiêu người tin. Nhưng là chờ đến bọn họ gặp được thời điểm hy vọng nhớ tới. Lâm Lâm, Miêu Thúy Hoa nhìn ở cửa lặng lặng xem Vũ Bạch Lâm. Trong lòng tổng cảm thấy có loại mặc danh áp lực cả mờ ni. Bạch Lâm nghe được thanh âm sau quay đầu. Mặt mang mỉm cười. Miêu gì, như thế nào, không gì sao, gần nhất trong thôn người không ít bị cảm, ngươi cũng đừng luôn là đứng ở cửa, để ý cảm lạnh cũng không biết là không phải chính mình ảo giác. Từ lần đó đau đớn qua đi, chính mình sức lực biến đại không ít, ân, Bạch Lâm mang theo mỉm cười, trong thôn người chưa nói tới cảm tình, nhưng là lại rất quen thuộc. Tuy rằng đại đa số người đều khinh thường nàng, nhưng là nàng như cũ không nghĩ làm cho cả thôn xảy ra chuyện. Cho nên kia viên dư lại màu lam trái cây bị nàng ép thành nước. Pha loãng qua đi, trên cơ bản trong thôn ở mỗi người lu nước chung nàng đều thả. Rõ ràng trái cây căn bản là không có kháng virus tác dụng. Tự giác nên làm đều làm. Bạch Lâm trong lòng không tiếc nuối, cũng đối khởi chính mình lương tâm mà ni hôm nay là cuối cùng một ngày. Bởi vì cảm mạo người nhiều, đã chịu chính phủ coi trọng, trong thôn hôn mê nghiêm trọng sớm tại 2 ngày trước liền đưa vào thành phố bệnh viện. Thống nhất quản lý, đêm đã khuya, mưa to đột nhiên đình chỉ. Bạch Lâm nhìn trên tường đại trung. Lúc này vừa vặn là rạng sáng, nhắm mắt lại, hít sâu, nửa ngày sau lợi mở, trong mắt mang theo thị huyết quang mang chợt lóe mà qua, khóe miệng hé mở, mang theo quỷ dị tươi cười, hoan nghênh đi vào sát chọc Mạt Thế, quả nhiên chính mình vẫn là thích hợp Mạt Thế, 10 năm Mạt Thế sinh hoạt, làm nàng ở cái này quang minh thế giới không hợp nhau. Thành phố S trong bệnh viện, kín người hết chỗ, đại đa số người bệnh đều có người nhà làm bạn, ai có thể đủ nghĩ đến nửa đêm thập phần, vốn dĩ bởi vì cảm mạo mà hôn mê thân nhân đột nhiên tỉnh lại. Hưng phấn tâm tình làm cho bọn họ bỏ qua lúc này thân nhân bộ dáng, nơi nơi ồn ào kêu bác sĩ hộ sĩ, chính là còn chưa chờ bọn họ đứng dậy. Liền cảm giác được một cổ tanh hôi khí vị truyền đến. Ngay sau đó, đó là một chương tràn ngập mùi hôi miệng rộng hướng tới thân thể của mình cắn tới. A, mẹ, ngươi làm gì? Ta là Tiểu Ngọc. Một nữ tử cúi đầu nhìn cắn chính mình cánh tay phụ nữ. Kịch liệt đau đớn làm nàng cơ hồ ngất, dùng sức xô đẩy trên người phụ nữ. Nào biết đẩy lưu tại chính mình trên tay cư nhiên là phụ nữ làn da. Lôi kéo, liền lộ ra bên trong huyết nhục. Nữ tử hét lên một tiếng. Mụ mụ, đừng làm ta sợ, giống. Khả năng bởi vì huyết nhục kích thích. Phụ nữ trung niên phát ra như dã thú điên cuồng hét lên. Nữ tử lúc này mới thấy rõ nàng mẫu thân bộ dáng. Một đôi mắt trắng dã, trung gian mang theo màu xám mờ ni, trên mặt da thịt đã bắt đầu có điểm hư thối xu thế. Mạch máu thành cùng màu đen bò đầy cả khuôn mặt, mang theo huyết miệng nhìn qua dị thường dữ tợn, trong lòng sợ hãi dị thường. Nữ tử lại lần nữa cao decibel thét chói tai. Bất quá ngay sau đó thanh âm liền đình chỉ, bởi vì kia tang thi một phen cắn đứt nàng cổ, bệnh viện cũng loạn thành một đoàn. Ai cũng không có dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bị cắn người không bao lâu liền cũng gia nhập tang thi đội ngũ. Đối với còn chưa biến dị nhân loại phát động công kích, nơi nơi đều là cách kỷ hàm răng cắn huyết nhục, xương cốt ăn cơm thanh âm. Không gián đoạn cũng truyền đến không ít tiếng thét chói tai. Dị thường bệnh viện tăng thi thực người cuồng hoan chính thức kéo ra màn che. Trên đường cái, cũng may là nửa đêm rạng sáng, lượng người thiếu đáng thương. Nhưng là như cũ có không ít chiếc xe gào thét mà qua. Trong đó có chút chiếc xe lại ngừng ở trung gian, có chút lại là không chịu khống chế giống nhau trực tiếp đụng vào chung quanh đèn điện trụ. Hoặc là đường phố hai bên đã đóng cửa hàng trên cửa. Dựa chi, có thể hay không lái xe. Một cái ăn mặc băng quần áo, tả nhĩ mang một loạt đinh tán thiếu niên đối với phía trước đột nhiên dừng lại xe giống đến. Trên xe còn có mặt khác ba cái cùng hắn trang điểm tương tự người. Hi hi ha ha, tuổi không sai biệt lắm. Một cái nam, hai cái nữ hài. Đối với phía trước chiếc xe chửi bậy nửa ngày, như cũ không có phản ứng. Tiểu thanh niên nóng nảy, trực tiếp xuống xe, chạy đến chiếc xe kia bên cạnh. Nào biết còn không có nhìn cửa xe liền nhận thấy được bên người có người tiếp cận. Uy, hắn không có việc gì đi. Một cái nữ hài nhìn thấy có không ít tập tệ người hướng tới cái kia nam hài đi đến. Ngồi trên xe lo lắng nói, không có việc gì, bất quá là xem chọc nháo người thôi. Hắn còn không phải là thích, nổi danh sao, một người nam khác không thèm để ý nói. Trên mặt mang theo xem kịch vui tươi cười. Không đúng, hắn ở câu cứu, bởi vì nam hài bị người vây quanh, cho nên cũng nhìn không tới bên trong tình huống như thế nào. Nữ hài lo lắng nói. Một cái khác nam hài vừa nghe cũng cảm thấy thích hợp, bởi vì có cổ khó nghe hương vị truyền đến, vội xuống xe. Mẹ nó, bọn họ ăn con báo mật, ta đi xem. Vừa đi gần, nam hài liền che lại miệng mình. Những cái đó là cái gì? Một đám trên người mang theo thịt thối hương vị, có chút người lồng ngực mở ra, lộ ra bên trong máu chảy đầm đìa tạng phủ, có chút chỉ có một nửa thân mình, mặt sau còn kéo một cái sản lớn lên ruột, gian nan bò sát, có chút đã không có cằm, lộ ra dày đặc hàm răng cùng bạch cốt, có đầu lấy quỷ dị xu thế treo ở trên cổ, thỉnh thoảng còn phát ra dã thú gầm nhẹ, cách kỷ nhấm nuốt thanh từ bên trong truyền ra. Khe hở có thể nhìn đến vừa mới còn hoạt bát loạn nhảy nam hay lúc này nội tạng bị một đám quái vật. Người lấy ra tới hưởng thụ cắn nuốt. Phân thực cái này từ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong đầu. Rốt cuộc chịu không nổi hét lên lên. Nhìn đôi mắt không biết bởi vì chính mình thét chói tai mà quay đầu quái vật. Lúc sau giống như bị người dẫn theo rối gỗ giống nhau quái vật từ bỏ tới tay đồ ăn. Tập tệnh hướng tới nam tử đi tới. Trong miệng phát ra hô hô nói thầm thanh. Chân mềm căn bản là không có nhúc nhích. Liền ở một cái quái vật phát lại đây thời điểm. Đột nhiên bùng nổ. Hướng tới xe chạy tới. Cứu mạng, hắn cũng ở cầu cứu. Hai cái nữ hài có chút sợ hãi, không biết là tình huống như thế nào, hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái vội mở cửa xe, bất quá đương nhìn thấy nam hài phía sau bộ mặt dữ tợn quái vật thời điểm sợ tới mức đem cửa xe gắt. Gao đóng lại, chạm vào, cửa sổ xe bị hung hăng chụp đánh, Nam Hải trong lòng sợ hãi vạn phần. Những cái đó quái vật càng ngày càng gần. Thậm chí hắn đều hỏi cái kia tanh hôi. Còn kèm theo chính mình nước tiểu vị. Trên mặt che kín nước mũi nước mắt. Mau mở cửa. Cầu xin ngươi mở cửa. Vốn dĩ một cái khác nữ hài khó hiểu. Ở mỏng manh ánh đèn hạ nhìn đến ngoài cửa sổ xe nam tử đột nhiên bị người cắn cổ kêu thảm thiết. Thời điểm, cũng sợ tới mức không ngừng thét chói tai. Hai cái nữ hài lúc này đã ôm thành một đoàn. Sợ hãi nhìn trước mắt nam hài bị mặt sau quái vật cấp cắn xé. Đường phố hai bên hộ gia đình an toàn. Trong nhà không có biến dị người tự nhiên là chú ý tới. Rất nhiều người bắt đầu báo nguy. Chính là căn bản là đánh không thông. Hiện nay đạo tặc thật là cường hãn. Cư nhiên nhiều người như vậy cướp bóc. Một người tuổi trẻ nữ tử thở dài nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Phát sinh sự tình, tự nhận là nói. Chỉ cần không có e ngại chúng ta, ngươi quản bọn họ. Hơn phân nửa đêm, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm. Những việc này tự nhiên là có cảnh sát quản không tới phiên chúng ta. Bên người nàng nam tử không kiên nhẫn nói. Nữ tử thấy thế không ở nói cái gì đó. Chính là tổng cảm thấy không thích hợp. Tính, mặc kệ chuyện của nàng, nghĩ biên lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Hai người khả năng không biết. Chờ đến bọn họ tỉnh lại, thế giới đã hoàn toàn biến hóa. Lời nói ngoài lề chỉ có thể nói, thân nhóm nhất định phải chịu đựng, kiên trì trụ, không quá ghê tởm, cũng không quá khủng bố. Nhân tính gì đó đều là mây bay, độn, hết chương.